Trấn Quan Âm, chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng ta không nói ra được khiếp sợ, đây thật là một cái phát hiện không bình thường, chẳng lẽ trước mắt cái này dương gỗ căn bản là lão đạo sĩ chính mình chôn ở cái địa phương này sao? Người này sở dĩ khẩn cấp như vậy, là tới thu thành quả, mà hắn đối với cái này vài thứ quen thuộc như vậy, đây hết thảy đều là bởi vì hắn đã từng tự mình đem điều này đồ đạc chôn xuống, cho nên rất rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn trước mặt cái này phương phương tránh tránh hố to, thật là đúng dịp, bởi vì từ nơi này hãm hại đào xuống đi sau đó, dĩ nhiên vừa lúc không thiên lệch nhắm ngay cái kia dương gỗ, coi như là biết phía dưới này có cái gì, cứ như vậy manh mục đào xuống đi, chắc cũng sẽ có chút chết đi à. Thế nhưng vì sao chính là không có nửa điểm tiện nghi? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta âm thầm nuốt nước miếng một cái, bởi vì ta lại có chút không biết làm sao, không biết kế tiếp phải làm gì rồi. Ta muốn trốn sao, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là ta trong đầu nổi lên ý niệm trong đầu, nguyên do bởi vì cái này thời điểm ta dường như ngoại trừ trốn, không có biện pháp tốt hơn. Người này một hồi nếu như tất cả mọi chuyện làm xong sau đó, có thể giết người hay không diệt khẩu, những thứ này ta đều không biết. Thế nhưng ta có thể đào tẩu sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta muốn là đào tẩu trước tiên cũng sẽ bị lão đầu nhi này phát hiện, đến lúc đó nếu là hắn truy ta, ta căn bản cũng không có hy vọng chạy trốn. Từ cục, anh nợ em một câu yêu thương. Theo hậu, ngã phát hiện ta hiện tại nhà căn bản là một cái bẫy chết, dường như căn bản là không còn cách nào cưỡi ra ý thức từ cục giống nhau, để cho ta cả người có loại không nói ra được khó chịu. Rõ ràng đã cảm nhận được nguy hiểm, hơn nữa phát hiện thế nhưng ta ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, đổi lại là bất luận kẻ nào, nói vậy đều sẽ vô cùng khó chịu à. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta xem một chút cửa biệt thự, biện pháp luôn là nếu muốn, ta đang muốn là ta nói xạo chạy trốn ra ngoài cơ hội là bao nhiêu. Thế nhưng nghĩ lại, chắc là linh, hiện tại ta bất kỳ cử động nào hẳn là cũng sẽ là trước mặt lão đạo sĩ này nhất hoài nghi. Cho nên điểm này nhất định là không thể thực hiện được, suy nghĩ hồi lâu ta phát hiện hy vọng cuối cùng phảng phất vẫn là ký thác vào đồng 18 trên người, nếu như đồng 18 có thể tới, như vậy có thể ta còn có cơ hội sống sót. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có một khác điểm chính là cầu khẩn lão già này sẽ không giết người diệt khẩu, như vậy ta liền trang tác thập yêu đô không biết lão già này hoàn thành chuyện của mình sau đó, hắn sẽ chọn rời đi. Mặc kệ cái này lưỡng chủng biện pháp loại nào, hiện tại ta có thể lựa chọn chính là các loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão tiền bối, đào được sao? Là vật gì? Lúc này, ta hướng về phía bên dưới hố sâu mặt lão đạo sĩ lên tiếng hỏi, nghe được lời của ta, lão đạo sĩ vội vã đáp lại ta nói đào được, sau đó hắn lại tiếp tục vùi đầu bắt đầu lộng cái dương. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cái dương cái đinh trong nháy mắt bị từng viên cạy ra, ta nghe đến một tiếng trọng vang lên thanh âm truyền đến, cái loại cảm giác này giống như là sau cùng một viên cái đinh bị lộng mờ. Quả nhiên, ở nơi này nhất thanh muộn hưởng chi hậu, ngã chứng kiến lão đạo sĩ trực tiếp đem na cái sẻng bỏ vào mặt trên, sau đó khom lưng đi xuống đem phía dưới cái dương từ từ mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta miêu con mắt theo hố sâu nhìn tiếp theo hắn đem dương gỗ che mở ra chi hậu, ngã trong nháy mắt chứng kiến na trong dương gỗ mặt một cái toàn thân đen thùi, hơn nữa dường như khô héo một dạng hài nhi xuất hiện ở bên trong dương, cứ như vậy lặng lặng nằm, phảng phất là một thây khô. Nhưng mà con của ta vi vi co rụt lại, ta dĩ nhiên phát hiện na kiền thi anh nhi nơi ngực, hình như là ở nhỏ nhẹ phập phồng, hắn đang hô hấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta trong đầu anh một tiếng liền nổ tung. Làm sao có thể cái này kiền thi anh nhi dĩ nhiên tại hô hấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối, đứa bé sơ sinh này. Ta chỉ vào na kiền thi anh nhi, có chút khó tin lên tiếng, nghe được tiếng quát của ta, lão đạo sĩ vội vã nạt nhỏ. Đừng nói chuyện, anh nợ em một câu yêu thương. Ta vội vàng im miệng, rất sợ người này đột nhiên xuất thủ kết quả ta chết vật này, ai không sợ ta đích xác là sợ chết, nếu có thể sống, ai nghĩ chết. Đây là một cái rất giản đáp đạo lý, cho nên bây giờ ta một chút cũng không dám đi làm tức giận trước mặt lão đạo sĩ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Vật này chính là chức năng nghiệp chướng đích thực thân, nhất định phải đúng lúc xử lý, nếu không, vấn đề liền đại phát. Lão đạo sĩ âm trầm thanh âm truyền tới, ta vội vàng gật đầu thế nhưng trong lòng thì đang nói, ta tin ngươi cái quỷ, lão già chết tiệt này, rất xấu, đây hết thảy rõ ràng chính là ngươi chính mình làm cho, bây giờ lại còn đem mình đặt ở đạo đức điểm cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá người này nếu lựa chọn giấu giếm ta, cũng là để cho ta trong lòng thở dài một hơi, bởi vì càng như vậy ta là hơn một hy vọng sống sót cơ hội. Hắn giấu giếm ta, liền chứng minh không muốn để cho ta biết chân tướng, rất có thể cũng sẽ không giết ta diệt khẩu. Anh nợ em một câu yêu thương, tiền bối, vậy ngươi vội vàng đem chỗ hắn sửa lại à? Ta nhìn trước mặt lão đạo sĩ, không gì sánh được lo lắng lên tiếng, lúc này, lão đạo sĩ lấy ra một tấm phù triện, sau đó nhanh chóng dán tại Na Kiền Thi Anh Nhi mi tâm chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức ta nghe đến lão đạo sĩ vi vi thở ra một hơi, lúc này, lão đạo sĩ từ trên người lấy ra một mảnh vải vàng đi ra, đem Na Kiền Thi Anh Nhi thân thể bao vây lại. Lúc này, lão đạo sĩ trực tiếp từ trong hố sâu nhảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang nhảy đi ra chi hậu, ngã chính là chứng kiến lão đạo sĩ một đôi mắt hướng phía ta bên này nhìn qua ta đứng lên, trang bị tác thập yêu đô không biết dáng vẻ, nhìn lão đạo sĩ hỏi. Tiền bối, thứ này vẫn là mau sớm xử lý tốt. Ở ta nói xong sau đó, lão đạo sĩ khóe miệng nổi lên một cười nhạt, sau đó nhìn ta lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương, người đã sớm phát hiện à. Nghe vậy ta đây trong lòng lục bục một tiếng, thế nhưng trên mặt ta vẫn như cũ trang bị tác thập yêu đô không biết dáng vẻ, nhìn lão đạo sĩ hỏi. Tiền bối nói lời này là có ý gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Có ý tứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử ngươi là một người thông minh, muốn sống, cho nên trang bị tác thập yêu đô không biết, thế nhưng có đôi khi, không phải ta không cho ngươi mạng sống, mà là lão đạo mấy thứ này, không thể bị ngoại nhân biết. Lão đạo sĩ khẽ lắc đầu, nhìn ánh mắt của ta trong đã có trận trận âm lãnh thần tình nổi lên, khóe miệng hắn nụ cười cũng từng bước trở nên quỷ dị. Anh nợ em một câu yêu thương, mà ta chỉ cảm giác được toàn thân mát lạnh, người kia đã sớm hoài nghi ta phát hiện chuyện của hắn, hơn nữa vô cùng xét đoán, chuẩn xác mà nói, coi như là ta không có phát hiện, người này cũng sẽ giết ta diệt khẩu. Chuyện này, từ vừa mới bắt đầu chính là đã định trước, không có người thứ hai kết quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, ta phía trước tất cả phỏng đoán, đều là bọt nước, người này thật muốn giết ta diệt khẩu. Trốn, anh nợ em một câu yêu thương. Nói đùa, lão già này nếu đều công bằng, như vậy ta chỉ sợ là ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Cho nên, thứ này, thật là ngươi chôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời khắc này ta cũng là vi vi thở ra một hơi, bỏ qua tất cả chống lại, không sợ chống lại còn không bằng để cho ta từ nơi này lão già kia trong tay biết một chút chân tướng tới tốt lắm. Đối mặt vấn đề của ta, lão đạo sĩ cũng là cười khẽ một tiếng. Ha ha, hào tiểu tử, ta chỉ là thăm dò ngươi một chút mà thôi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thực sự đã nhìn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể không nói, tiểu tử ngươi thật đúng là không phải bình thường thông minh. Cách chương.